Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 92, trao đổi tiền tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam, chị ước gì vẫn còn học ở Hogwarts Selden, em nhất định phải xin chi chị một chữ ký của ông Gilderoy. Lockhart, Daisy hai mắt tỏa sáng dặn dò Ellen, mẹ cũng muốn, 5 chữ. Không, 10 chữ ký, hiện tại, bà Harris giống như một cô gái trẻ, nếu có thể, 100 cái cũng không thành vấn đề, trong ấn tượng của Ellen, Gilderoy sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào quảng cáo bản thân mình, nhất là hứng thú với ký tên. Một bên Luân đang háo hức được trò chuyện cùng với Phát, thực tế, Phát có thể không nhớ tên một số thành viên của bộ pháp thuật bình thường, nhưng đã giảng cho Luân những lời khen ngợi không ngớt, ông đã gọi tên của Luân, biểu hiện rất vui vẻ. Khi Luân muốn lấy lòng một người nào đó, điều có thể đạt được rất dễ dàng. Phát đã muốn rời đi khi buổi lễ kết thúc, thế nhưng Luân chàng trai trẻ này lại rất biết nói chuyện, rất êm tai, cho nên đã cùng trò chuyện với anh trong một thời gian dài mà không biết. Albert ngại ngùng đứng bên cạnh hai người say mê nói chuyện. Tính cách của anh so với Luân có chút ngay thẳng hơn, hiện tại anh ta không giống như một người có uy phong lẫm liệt, một ngạo la giỏi giang và đẹp trai. Khi bạn hạnh phúc thì không nên hứa bất kỳ điều gì và khi tức giận cũng không nên lên tiếng hứa. Câu này rất có ý nghĩa. Không giống như Len hiểu biết, Owen Harris, người vui mừng khôn xiết, mời mọi người ăn sau khi giành huy chương và hứa rất nhiều thức ăn ngon và rượu. Mặc dù bà Morgan, Le Fay, vợ của ông Owen, bất lực trước niềm vui lớn của chồng, nhưng bà khôn ngoan không cản trở điều đó, chúc mừng một chút cũng được, dù sao hôm nay cũng là ngày vui vẻ, cớ sao phải làm mất hứng. Trong thâm tâm của cô âm thầm đếm số lượng khách của ông Harris, và quyết định mời mọi người ăn trưa tại quán Ba Nồi Đồng ở góc đối diện ngõ hẻm ở London. Không giống như Morgan, Le Fay có một tiếng thì thầm trong lòng, Ellen, người được đưa đến góc ngõ hẻm đối diện trong lòng rất hài lòng trước hành động của ông Harris. Ông đã sớm lên kế hoạch trao đổi một số tiền tệ giữa thế giới ma thuật với thế giới mago, chỉ cần có cơ hội đi đến cổ linh các để trao đổi các đồ thủ công bằng vàng được làm ra bởi anh trong thời gian rảnh rỗi. Sau khi ăn một ít thức ăn, Ellen lấy một cây kem lớn và xin mẹ ra ngoài để dạo một chút. Đã biết sức mạnh của đứa con trai cho nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, an tâm cho bên bà Harris không ngần ngại đồng ý, từ trong túi móc ra một ít kim canon rồi kín đáo đưa vào túi của Ellen. Mặc dù sớm thôi Ellen sẽ có một khoản tiền lớn, nhưng anh ta vui vẻ lấy tiền túi từ ma đã cho anh. Nhanh chóng đi bộ trên những con đường là đá màu trắng đi đến góc ngõ hẻm đối diện nên tâm tình của Ellen cũng rất tốt. Huân chương đoàn hạng 3 tước sĩ Mai Lâm đại diện cho danh dự đã được sớm đưa vào kho lưu trữ. Ellen đi qua một cửa hàng náo động rất nhanh, đi đến một tòa nhà màu trắng cao chót vót đến cổ linh các. Bước vào cánh cổng bằng đồng sáng bóng, yêu tinh bảo VK mặc quân phục màu đỏ nạm vàng đứng ở cửa, hướng về phía Ellen, lễ phép chào anh. Có lẽ ít người bảo vệ con yêu tinh, nên rất nhiệt tình với Ellen. Gọi đến một con yêu tinh để hướng dẫn Ellen, tên tôi là Knock-Knock, vị khách thân mến, tôi có thể giúp gì cho bạn? Yêu tinh nắc nóc được kêu đến nên cúi đầu thật sâu, và thái độ phục vụ tốt đến mức không có gì để nói. Tôi cần đổi một số tiền hoàng kim hoán đổi từ thế giới ma thuật thành tiền tệ của thế giới mago. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ellen nói một cách bình tĩnh và không thể nhìn ra đây là lần đầu tiên anh tới cổ linh các để đổi tiền. Được, xin mời theo tôi. Nắc nóc cúi đầu cung kính và đưa tay ra để chỉ đường. Đi qua cánh cổng bạc thứ hai và tiến thẳng vào căn phòng bằng đá cẩm thạch rộng rãi, khoảng chừng gần 100 yêu tinh ngồi sau quầy dài và đăng ký vào sổ cái lớn. Một số sử dụng số dư để chỉ tiền xu, và một số sử dụng kính để phát hiện kiểm tra đá quý. Nắc nóc hướng dẫn Ellen dừng lại ở một quầy dựa vào tường và Ellen lấy ra một vài bông hồng làm bằng vàng. Sau đó, Ellen ôm rất nhiều tiền tệ rồi rời khỏi cổ linh các. Niềm tự hào của các pháp sư ở khắp mọi nơi. Cầm kim cano có thể tùy ý đổi thành bảng Anh, mặc dù đổi từ kim canon thành bảng Anh có hạn chế, nhưng lấy vật phẩm đổi thành kim canon lại không có hạn chế. Tiền mago sẽ không được thay đổi trực tiếp, nhưng miễn là tôi sẵn sàng, tôi có thể tránh kẽ hở này bằng cách thay đổi các mặt hàng. Đặt số tiền này vào kho lưu trữ, Ellen trong bụng vui sướng đi lang thang đến ngõ hẻm góc đối diện. Bất kể cửa hàng nào, Ellen sẽ dừng lại để khám phá, và như vậy chẳng mấy chốc đã đến thời điểm tập hợp mà bà Harris đã quy ước. Ellen nhanh chóng quay trở lại quán Ba Nồi Đồng. Đồng thời, Harry thật đáng thương khi so sánh về sự tự do với Ellen. Kẻ hèn nhát Vernon của anh ta biết một số quy tắc của thế giới ma thuật nên đã nhốt Harry vào phòng ngủ. Anh ta không chỉ tìm thấy ai đó để đặt các thanh sắt trên cửa sổ của Harry, mà còn đích thân đặt một cái bẫy trước cửa phòng ngủ, mỗi ngày 3 lần đưa một ít cơm vào. Họ cho Harry sớm tối chỉ ra vào nhà vệ sinh, và những thời gian khác thì luôn nhốt anh ở trong phòng. Harry không thể nghĩ ra cách nào để thoát ra. Anh đang nằm trên giường ngắm mặt trời khuất sau bệ cửa sổ, buồn bã nghĩ về vận mệnh tương lai của mình, rất tuyệt vọng. Có tiền, thời gian rảnh và một Ellen ủ rũ nằm trên giường với tài sản riêng của mình, đột nhiên nghĩ rằng Harry cũng có rất nhiều tiền vàng trong Gringotts và Harry hiện tại có thể là một chút khốn khổ. Alan, người nghĩ ra âm mưu, quyết định đến thăm Harry vào ngày mai. Rốt cuộc anh ta vẫn là một người bạn của chính mình. Khi anh ta có khả năng, sẽ là một điều tốt để giúp đỡ. Thức ăn được đưa vào. Họ nhốt anh ta trong nhà. Harry không thể nghĩ ra cách nào để thoát ra. Anh ta đang nằm trên giường nhìn mặt trời khuất sau bệ cửa sổ, buồn bã nghĩ về vận mệnh tương lai của mình, rất tuyệt vọng. Ngày hôm sau, thông qua đường bay bột phấn, lên tàu ba sĩ, Ellen đi đến đường số 4 cây dâm. Anh sử dụng thuật ẩn thân của chiếc áo choàng phù thủy, quan sát các dấu hiệu của chủ nhân trong ngôi nhà. Gia đình của Dượng Vernon mới ăn xong bữa sáng, thoạt nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt. Penny, đưa cho đứa trẻ kia một chén sắp là được rồi, hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng quay về trường học kỳ cục kia, mãi mãi. Đưa ra những lời dặn dò cho Penny, Vernon đẩy cửa ra, rồi hừ lên người đứa trẻ kia một cái, rồi nghênh ngang rời đi. Lợi dụng cơ thể đang tàn hình, trượt như một con cá, lẻn vào trong. Ellen đi theo dì Penny, đi tới căn phòng ngủ nơi giam giữ Harry. Cửa phòng ngủ bị khóa chặt chẽ, trên cửa sổ thì những thanh sắt nhỏ, dì Penny thông qua khe cửa này mà đưa chén súp nguội lạnh cho Harry. Penny, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dursley, ngay cả khi James Potter hành động như một kẻ ngốc khi chồng bạn muốn đưa ra lời đề nghị thân thiện cho công việc ở Muggle vì anh ta không hiểu thế giới phù thủy, cô có biết để nuôi dạy một đứa trẻ cần bao nhiêu mạo hiểm không? Bọn trẻ sẽ gặp rất nhiều rủi ro, nhưng nó quá nhiều. Alan thấy cảnh này mang đến cho anh cảm giác rằng sau tất cả, không giống như những cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh trước đó, anh rất tức giận. Cũng không mất nhiều thời gian, dì Penny đã đi ra, đã ăn được một bụng no tròn của mình ra ngoài để thể hiện sự khoe khoang. Cách chương.